Kiếm Lai, chương 768, Bùi Tiễn lại phá cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài Lôi Công miếu Mã Hồ phủ, phái A Hương tán thưởng từ đáy lòng, quyền pháp tốt tựa như hai chữ quyền tốt, còn chưa đủ để nói hết diệu dụng của quyền này. Phái A Hương đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu gối, ánh mắt rạng rỡ, liên tiếp gật đầu, bổ sung. Chỉ nói quyền pháp kéo dài, quyền ý thêm nặng, ta không quyền khai sơn tổ sư như thế. Thật sự là hảo quyền, hay cho một thác nước treo lên trời, quyền pháp khá cao, nắm tay rơi xuống đất liền rất nặng. Võ phu thế gian 10 cảnh, không có một ngọn đèn cạn dầu. Có thể khiến một vị võ phu tâm cao khí ngạo, cao diệu từ đáy lòng tôn dùng quyền pháp nhà khác như thế, thật ra tương đối không dễ. Thì ra tiểu cô nương tự xưng Bùi Tiễn kia cùng một loại quyền ý, thế mà có thể liên tiếp đánh ra 17 quyền. Đệ tử đắc ý nhất Liễu Tuế Dư trong quyền đánh của phái A Hương. Thế cho nên Liễu Tuế Dư không thể không đánh gãy phần quyền ý kia, không dám tùy ý Bùi Tiễn thêm quyền ý nữa. Liễu U Châu tránh ở phía sau phái A Hương duỗi cổ, nhẹ giọng nói thầm. Liên tiếp hơn 10 quyền, đánh cho Liễu Di chỉ có công phu chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ, thật sự là quá khoa trương. Cái này nếu truyền đi, cũng không có ai tin. Phái Hương cười mắng. Người thì biết cái gì, 17 quyền này của tiểu cô nương, chỉ tính là một quyền. Trên quảng trường ngoài Lôi Công miếu, quyền cương kích động, một thân quyền ý của phái A Hương chậm rãi chảy xuôi, lặng yên bảo vệ Liêu U Châu phía sau. Về phần Liễu ma ma kia thì không có phần đãi ngộ này, cho dù bà lão là cảnh giới địa tiên, cho dù đứng xa quan sát quyền, vẫn cảm thấy không khỏe. Trên quảng trường bị quyền ý kia liên lụy, ánh sáng khắp nơi vặn vẹo. Tối tăm đan sen, đây cũng là một phần dấu hiệu võ phu thuần túy lấy hai nắm đấm lay động thiên địa. Liễu ma ma trái lại không lo lắng tuổi dư sẽ thua, ngai ngai châu võ phu ngàn ngàn vạn, đương nhiên là Lôi Công miếu phái A Hương cảnh giới cao nhất. Nhưng võ vận một châu, chỉ cần tuổi dư có thể lấy mạnh nhất tế thân sơn điên cảnh, tuổi lại nhiều nhất, Liễu Tuế dư được 3 lần mạnh nhất, nói đến cổ quái, dựa theo dấu hiệu võ vận thiên hạ đi lưu lại. Liễu Tuế dư vài lần mất đi giao tình cùng hai chữ mạnh nhất, hình như có liên quan nhiều tới Bảo Bình Châu nho nhỏ kia. Cái này ý nghĩa ngoài Đại Ly Tống Trường Kính, ít nhất còn có hai vị đại tông sư cửu cảnh ẩn nấp trong đó. Liễu U Châu cảm khái ngàn vạn, chậm rãi nói, ta từng nghe nói về Lạc Phách Sơn Bảo Bình Châu, có quan hệ tâm đầu ý hợp cùng Bắc Nhạc Sơn quân của Phi Vân Sơn, bến đỏ Ngưu Giác Sơn làm ăn rất tốt, hôm nay cùng Câu Lô Châu Phi Ma Tông. Xuân Lộ Phú làm mua bán không nhỏ. Chỉ là chưa từng nghe nói có một cô nương trẻ tuổi quyền pháp thông thiên như vậy. Bảo Bình Châu thật sự là một địa bàn cổ quái, địa bàn nhỏ như hạt gạo, luôn làm người ta bất ngờ. Võ phu Tống Trường Kính, kiếm tiên Ngụy Tấn, tu sĩ Mã Khổ Huyền, thật không tệ. Phái Hương trêu ghẹo nói, hàn cánh tay của tiểu tử ngươi hướng chỗ nào, coi mình là khuê nữ gả ra ngoài hả? Liêu U Châu kinh ngạc nói, Liễu gì cuối cùng cũng ra quyền rồi, nghe giọng điệu của ông ta, dường như Liễu Tuế Dư từ đầu tới đuôi không đánh trả nắm đấm mới là bình thường. Phái A Hương đành phải kiên nhẫn giải thích cho người hầu cận bên ngoài này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu cô nương này vừa là vấn quyền, vừa là khách nhân, mà tuổi tác và cảnh giới còn lại, đều tính là tiền bối đối phương, dựa theo quy củ giang hồ, đương nhiên phải tiếp một quyền trước, cho nên có chút thiệt thòi. Đương nhiên, tiểu cô nương đem một quyền này, mài tới lô hỏa thuần thanh, là căn bản, đối phương quyền tốt, chúng ta nhận. Về phần một quyền này của Tuế Dư, là đại giang hoành thức năm đó ta thấy giao long độ giang mà ngộ ra, đương nhiên sẽ không quá kém. Thực ra đệ tử Liễu Tuế Dư đánh gãy quyền ý của đối phương, một quyền này của Hoành Giang cũng tuyệt không thể tả, được chân truyền của bái A Hương. Đương nhiên Liễu Tuế Dư thân là sơn điên cảnh quyền ý đại viên mãn. Cao hơn Bùi Tiễn đối phương một cảnh giới, cũng rất quan trọng. Bằng không nếu đều là viễn du cảnh, nhắm chừng trận quyền này, chỉ bằng một quyền này của Bùi Tiễn, hai bên muốn phân ra thắng bại, cũng chỉ có thể dựa vào phân ra sinh tử. Liễu Tuế Dư chẳng những một quyền đánh gãy quyền ý của đối phương, quyền thứ hai càng đập trúng huyệt thái dương Bùi Tiễn, đánh cho người sau bay ngang ra ngoài hơn 10 trượng. Bùi Tiễn lắc đầu, thân hình lộn ngược ở không trung. Một trưởng trống xuống đất, bỗng nhiên nắm chặt đất, nháy mắt dừng lại di chuyển ngang thân hình, lật người về phía sau, trong khoảnh khắc, Liệu Tuế Dư đã xuất hiện ở một bên Bùi Tiền, đánh ra nửa quyền, bởi vì Bùi Tiền chưa xuất hiện ở vị trí dự đoán trước. Nếu là Bùi Tiền trúng một quyền này, nhắm chừng quyền hỏi thăm sẽ kết thúc. Một quyền của cửu cảnh đỉnh phong đánh xuống, vãn bối này cần ở Lôi Công Miếu nghỉ ngơi một tháng, an tâm dưỡng thương, mới có thể tiếp tục du lịch. Liệu Tuế Dư thu hồi nửa đấm kia, nhưng không đuổi theo thân hình Bùi Tiền, mà là ngừng chân tại chỗ. Vị nữ tử võ phu sơn điên cảnh này trong lòng có chút kinh ngạc, thể phách tiểu cô nương cứng cỏi có chút không ra gì. Phái Hương cười nói, nếu như ngươi có thể khiến tiểu cô nương trở thành cung phụng Lưu thị, cha ngươi ít nhất có thể kiếm về một tòa viên nhựu phủ của đảo Huyền Sơn. Lưu U Châu lắc đầu nói, cha ta từng dặn dò ta, ngàn vạn lần ngàn vạn đừng dễ dàng buôn bán cùng bạn tốt, thật sự, rất dễ dàng làm bạn không được, mua bán khó chết già. Như thế nào cũng là thiệt thòi. Lưu thị có tổ huấn, tiền tài trong thiên hạ chia làm hai loại, một loại là tiền thần tiên thật sự, một loại là lòng người. Phái A Hương châm chọc nói, tiểu cô nương sao lại là bằng hữu của ngươi, ngươi đã hỏi qua nàng, nàng đáp ứng rồi. Lưu U Châu im lặng không lên tiếng, nhìn nữ tử tuổi không lớn lắm kia, nàng so với Tuyết Hoa Tiền hơi hơi đen hơn. Trên không trung, Tạ Tùng Hoa kiếm khí tràn đầy như mây trôi, khiến hai vị đệ tử đích truyền có chỗ đứng. Nâng hộp trúc lên, Chiêu Mộ cầm hành sơn trượng trong tay, nàng phát hiện cây lục trúc trượng này vào tay cực nặng, sư phụ liền giải thích, cây hành sơn trượng này thi triển trương nhãn pháp, chất liệu chân thật là tương tự như chất lỏng trong ao, bị người luyện thành hình thức sơn trượng mà thôi. Kết quả Chiêu Mộ nói trong hành sơn trượng như có từng tia từng luồng kiếm ý thuần túy, sau khi Tạ Tùng Hoa tiếp nhận, cẩn thận cảm thụ mấy phần kiếm ý kia. Khẽ thở dài, nói đây là quà tặng của nữ tử kiếm tiên kiếm khí trường thành các ngươi chu trưng. Cử Hình hỏi, sư phụ, cảnh giới võ học hiện tại của Bùi tỷ tỷ, có thể so sánh với tu sĩ Nguyên Anh không? Tạ Tùng Hoa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần là kiếm tu, Bùi Tiền đối địch Nguyên Anh cũng có mấy phần thắng. Nhưng vị nữ tử kiếm tiên này rất nhanh sửa lại, phần thắng cực lớn mới đúng. Bởi vì Bùi Tiền một khi trải qua sinh tử chiến, vô cùng có khả năng phá cảnh lần nữa, đỉnh núi giết Nguyên Anh. Bùi Tiền thấy Liễu Tuế Dư thu quyền dừng bước, đành phải theo đó ổn định thân hình lảo đảo. Nó khẽ nhíu mày, tựa như đang kỳ quái vì sao vị Liễu Tiền bối này không thừa thắng truy kích, điều này khiến một cú hậu thủ quyền của nó đánh vào khoảng không. Lúc trước một bên huyệt Thái Dương trúng một quyền cực nặng của Liễu Tuế Dư trầm, đương nhiên không dễ chịu. Chỉ là Bùi Tiền thật sự không cảm thấy cái này có tổn hại chiến lực, bằng không chốc lâu luyện quyền nhiều năm của nó, sư tử phong của Lý Nhị Tiền bối cho ăn quyền, chính là trò cười lớn bằng trời, một mạch Lạc Phách Sơn chỗ nó, từ sư phụ, đến thôi ra ra, cho dù cộng thêm lão đầu bếp kia, lại đến tư chất kém cỏi nhất, cảnh giới thấp nhất, bị thương gì đó, tác dụng duy nhất chính là có thể lấy ra tăng ý luyện quyền. Thuận tiện che mắt, đến lúc đó quyền tiếp theo sẽ còn là thần nhân lôi cổ thức, đồng thời sẽ nhanh hơn quyền thứ nhất, nặng hơn. Lão đầu bếp từng nói, trừ phi ta chết, hỏi quyền không ngừng, mà chuyện quan trọng nhất khi võ phu luyện quyền, đó là bản năng sợ chết sợ đau trước khi ra quyền đánh chết người trong tiểu thiên địa. Lúc ấy Bùi Tiền vừa mới đi lầu hai chốc lâu luyện quyền không bao lâu, lão đầu bếp đa hệ tạp dề, lấy nồi xúc đồ ăn, hoặc là lấy muôi múc cơm thuận miệng nói. Bùi Tiền mỗi người lập tức đều lướt qua bên tai, mãi cho đến về sau du lịch Bắc Câu Lô Châu với Lý Huệ, nhàn rỗi không có việc gì, mỗi ngày đi bộ là luyện quyền, hồn nhiên thiên thành, mới một lần nữa nhặt lại những lời nói bị cố ý quên đi, như từng món đồ ăn muối trong hũ, bị Bùi Tiền xách ra nhai đi nhai lại, lách tách giòn giã, liền cảm thấy lão đầu bếp nói chuyện, thì ra vẫn có chút trình độ. Liễu Tuế Dư cười hỏi, Bùi Tiền, quyền pháp nhất mạch Mã Hồ Phủ Lôi Công Miếu ta, cũng không phải chỉ có phần bị đánh, một khi thật sự ra quyền, không nhỉ? Trận hỏi quyền này của chúng ta là điểm đến là dừng, hay là bao ăn no? Bùi Tiền không chút do dự nói, chọn cái sau, Liễu Tiền bối kế tiếp không cần lo lắng ta có bị thương hay không? Hỏi quyền chấm dứt, hai người đều lập, thì không tính là vấn quyền. Liễu Tuế Dư cười gật đầu, Bùi Tiền này, rất hợp tính tình. Vừa rồi nàng đã có thể lấy đại giang hoành nhất thức, trước tiếp một quyền của Bùi Tiền, lại đoạn đi quyền ý của đối phương, nếu nói vấn quyền cùng cảnh giới, liền tính là hậu phát chế nhân, thắng quyền đầu tiên. Nhưng Liễu Tuế Dư dù sao cao hơn Bùi Tiền một cảnh, hơn nữa chưa bảo đối thủ đánh ra một cú hoàn toàn. Như vậy cú đấm thứ nhất này, miễn cưỡng có thể tính là ngang tay. Bùi Tiền đưa một chân nhẹ nhàng vân vê mặt đất, nhìn thẳng Liễu Tuế Dư. Một quyền lúc trước của Liễu tiền bối đã thể hiện hết phong phạm của tiền bối, vãn bối tâm lĩnh. Nhưng nếu sau này vẫn cố ý để cho ta đấm một quyền, đó là quyền pháp nhất mạch Mã Hồ Phủ Lôi Công Miếu, xem thường quyền pháp mạch nào của Lạc Phách Sơn ta. Liễu Tuế Dư cười ha ha nói, được, vậy kế tiếp ta xem trọng ngươi hơn võ phu Lạc Phách Sơn một chút. Bùi Tiền cuối cùng nói, nếu ta thua, là Bùi Tiền học quyền không tinh, không phải quyền pháp Lạc Phách Sơn không cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tuế Dư chậm rãi kéo ra một cái quyền giá, hai tay nữ tử có mấy đạo lôi quang đan xen, một đôi mắt của nàng ta càng là màu vàng kim nhạt, nói. Mặc kệ ngươi có cao hay không, đều nằm nói chuyện cho ta. Phái A Hương vươn ngón tay, xoa xoa mi tâm, tiểu cô nương này hình như quen bị đánh rồi. Liễu U Châu nói, đừng tổn thương hòa khí. Phái A Hương thẳng lưng, cầm cây sáo trúc xanh biếc đến từ Thanh Thần Sơn nói. Vấn quyền hàm hồ mới tổn thương hòa khí, đường đường chính chính, quyền phân cao thấp mới là võ đạo. Liễu U Châu thấy hai bên ra quyền trên quảng trường, Liễu Di đã vững vàng chiếm thượng phong. Liễu U Châu cảnh giới không đủ, hôm nay cũng còn chưa phải kim đan địa tiên, chỉ là tu sĩ long môn cảnh, hắn thậm chí không thể rõ ràng thấy thân hình hai bên, chỉ có thể theo đó mà phán đoán tình thế thông qua quần áo màu sắc của hai cô gái. Liễu Di mỗi lần ra quyền đều có khí tượng lôi đình, lôi điện đan xen, kéo dài không tiêu tan, cho nên ra quyền càng nhiều, trên quảng trường tựa như một tòa lôi trì do quyền ý tạo ra. Liễu Di giống như một vị thần linh lôi bộ bị biếm trích nhân gian, trên thực tế, một mạch lôi công miếu ngai ngai châu, luyện quyền đại thành, đều là như thế, tựa như trời sinh mặc giáp trụ thừa lộ giáp thần nhân, thủy hỏa bất xâm. Thuật pháp tầm thường căn bản khó có thể phá vỡ phần quyền ý đó, khiến luyện khí sĩ đối địch với bọn họ đau đầu nhất. Chẳng qua trong số đó lại có thêm quyền pháp chân ý nhất của phái A Hương đích truyền của Liễu Tuế Dư. Liễu Ma Ma nhìn thấy nhà mình hơn tuổi ra quyền, bà lão tự nhiên vô cùng vui mừng. Tạ Tùng Hoa truyền âm cho hai vị đệ tử nói, phía sau miếu Lôi Công có một sườn núi nhỏ, chính là Lôi Phiên Sơn đại danh đỉnh đỉnh. Chẳng qua ít người biết được nó nằm ở gần Lôi Công miếu nho nhỏ này. Đỉnh núi kia là nơi đúc binh khí của thần linh viễn cổ Lôi Bộ trong truyền thuyết, phi kiếm bản mạng. Lôi Trạch của ngươi vừa vặn rèn luyện ở đây, làm ít công to, kiếm tu chúng ta một thanh phi kiếm. Nếu có thể chen thân phẩm cấp bán tiên binh, thật ra có cách biệt một trời một vực với luyện khí sĩ đại luyện một món bán tiên binh nào đó. Đương nhiên kiếm tu luyện kiếm cần tiền thần tiên, thiên tài địa bảo. Là một cái động ăn tiền vô số, còn hơn xa các luyện khí sĩ khác, càng là sự thật được công nhận trên núi. Tỷ như muốn ở Lôi Phiên Sơn này luyện kiếm, Tạ Tùng Hoa đã chuẩn bị xong 3 món pháp bảo công phạt cùng một số lớn cốc vũ tiền, bồi thường cho Lôi Công miếu phái A Hương. Vấn đề là bái A Hương còn chưa chắc gật đầu, chuyện này cần hộp trúc giấu kiếm sau lưng Tạ Tùng Hoa mặc cả. Chiêu Mộ cao hứng nói, điểm đánh giá của hành cung nghỉ mát, liệt, lôi trì. Vào danh sách ất trung, phẩm chất rất cao, mỗi một thanh giáp phi kiếm của kiếm khí trường thành, ví dụ như cam lâm bái thích hợp chém giết phạm vi lớn nhất trên chiến trường. Cho nên chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, phần lớn là một loại lựa chọn trên phương diện chiến lược của hành cung tránh nóng. Nếu thật sự đối địch với kiếm tu, ngược lại chưa chắc đã chiếm ưu thế. Cho nên sau khi rời khỏi chiến trường, phần lớn là chém giết từng đôi giữa các tu sĩ trên núi. Ngược lại là do ẩn quan nhất mạch bình chọn ra những phi kiếm phẩm cấp ất, sát lực xuất chúng nhất, nhất là những phi kiếm bản mạng trên ất kia, đều không ngoại lệ, đều có được thần thông bản mạng trăm năm mới gặp một lần, tỷ như Thanh. Bạch Lộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia của Trần Tam Thu, hay là bởi vì quan hệ văn vận, mới có thể tễ thần ất thường. Mà, Lôi Trạch, cử hình, nếu có thể được đánh giá là ất trung. Đương nhiên là bởi vì phi kiếm bản mạng của vị kiếm tiên phôi tử này có thần thông, vừa có thể bắt cặp chém giết, sát lực to lớn, lại thích hợp chiến trường, muôn hình vạn trạng. Trái lại, mặc dù tiểu cô nương sớm chiều, nàng có hai thanh phi kiếm bản mạng. Tốn, Hồng Nghê, chỉ được đánh giá là ất hạ, bính thượng hai phẩm trật. Nhưng cái gọi là chỉ là so sánh với cử hình. Bên ngoài chữ giáp, ất bính lưỡng phẩm, trên dưới tổng cộng là lục giai. Thật ra phi kiếm bản mạng đều được tính là tốt. Hành hình bên cạnh Tạ Tùng Hoa, sớm chiều, cùng với Trần Lý, Cao Ấu Thanh với tư cách là đích truyền của Trừ Thải Thục, những phôi thai kiếm tiên được Hạo Nhiên kiếm tiên mang khỏi kiếm khí trường thành, phi kiếm bản mệnh đều là ất, bính phẩm. Chỉ có điều phi kiếm phẩm cấp là một chuyện, đến cùng vẫn là công phu mặt giấy, chân chính lâm trận chém giết lại là một chuyện khác, thiên hạ không có chuyện gì tuyệt đối, luôn có một chuyện ngoài ý muốn. Đương nhiên cũng giống như quan trường dưới núi, xuất thân hàn lâm, làm quan lớn, được xinh đẹp, chung quy so với sĩ quan bình thường thì dễ dàng hơn một chút. Cử hình thần sắc quật cường nói, sư phụ, con không thích mượn nhờ người khác để ôn dưỡng phi kiếm. Nhưng hắn bồi thêm một câu, nhưng nếu sư phụ nhất định muốn ta làm như vậy, ta cũng sẽ không luyện kiếm lười biếng. Cử hình nói cái này có chút nhụt chí, Triều Mộ có chút lo lắng sư phụ sẽ tức giận. Tạ Tùng Hoa đưa tay đè đầu đứa nhỏ, dịu dàng nói. Ẩn quan từng nói, sau khi các ngươi đến Hạo Nhiên thiên hạ, không cần hành động theo cảm tính, phải học cách nhập gia tùy tục, tựa như khi hắn đến kiếm khí trường thành cũng phải học cách tôn trọng tất cả phong tục. Cử hình của kiếm khí trường thành các ngươi trước, hy vọng của ẩn quan đối với các ngươi, ngươi làm được không? Cử hình ừ một tiếng, thần thái sáng ngời, dùng sức gật đầu nói. Ẩn quan đại nhân thông qua lá thư Đặng Lương truyền giao cho sư phụ, ta thường xuyên lật xem. Trên thư nói, muốn chúng ta chậm rãi học tập các loại phong tục tập quán của Hạo Nhiên thiên hạ, không cần vội, nhưng đều phải dụng tâm nhớ kỹ. Tốt xấu đều phải nhìn nhiều hơn một chút, xem xong còn phải nghĩ thêm một cái vì sao. Cuối lá thư, còn dặn dò chúng ta nhất định phải luyện kiếm cho tốt, đợi cảnh giới cao, ít nhất có thể tự bảo vệ mình, lại đến phân rõ phải trái với người khác. Sau đó hắn liếc xéo tiểu cô nương cầm hành sơn trượng bên cạnh, cười nói với sư phụ. Ẩn quan đại nhân dạy dỗ con trong thư, có rất nhiều, sớm chiều thì không được, miếng đậu phụ nho nhỏ, xem ra ẩn quan đại nhân cũng biết nàng không có tiền đồ gì, sư phụ yên tâm, có con là đủ rồi. Tiểu cô nương tủi thân và uất ức nhăn mặt, lã chã trực khóc, khóc lại không dám khóc, đáng thương vô cùng. Cử hình nhìn bộ dáng Chiêu Mộ, khó có được có chút hối hận, Bùi tỷ tỷ ở đầu lư thành kia, thật ra bí mật từng nói với hắn, về sau không nên luôn nghiêm mặt đối với Chiêu Mộ như vậy, bởi vì Chiêu Mộ là một tiểu cô nương, ngươi là nam hài tử, khi dễ nàng không tính là bản lãnh, các ngươi đã là đồng hương, lại là đồng môn, duyên phận khó được bao nhiêu, cho nên ngươi nên che chở nàng nhiều hơn, ít nhất cũng không thể để nàng bị người khác khi dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cử động cảm thấy Bùi tỷ tỷ nói rất có đạo lý, liền vỗ ngực đáp ứng. Chỉ là hắn có chút thời điểm, chính là nhịn không được muốn nói hai câu vào buổi chiều a, hơn nữa, mình cũng không phải người khác. Ai, đáng tiếc vẫn không có người ngoài khi dễ nha đầu mốc Chiêu Mộ này, sư phụ quá tốt, ở ngay Ngai Châu quá vô địch, cũng làm cho đệ tử sầu não. Trên quảng trường, Bùi Tiền bị khuỷu tay Liễu Túy Dư đâm vào trên mặt, ngã ầm xuống đất. Lập tức đưa hai tay đón đỡ, ngăn cản mũi chân đâm về phía trái tim của Liễu Túy Dư. Nếu như bị một cước đâm trúng, vấn quyền hơn phân nửa coi như kết thúc. Cả người Bùi Tiền trượt ra ngoài hơn 10 trượng trên mặt đất. Vừa mới lấy trưởng đập đất, phiêu nhiên đứng dậy, đã bị Liễu Túy Dư như bóng với hình dùng gối nện vào ngực. Nữ tử trẻ tuổi dáng người mảnh khảnh ầm ầm bay rớt ra ngoài, ngã xuống đất. Khi hai chân Liễu Túy Dư rơi xuống đất, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Liên tiếp 9 cảnh ra quyền, tuy không phải quyền quyền đều là đỉnh phong dốc sức ra tay, nhưng một ngụm chân khí võ phu thuần túy dừng ở đây. Liễu U Châu cảm thấy trận hỏi quyền hôm nay đại khái có thể tính là hai bên tận hứng. Hắn nhìn cô gái trẻ tuổi đứng lên kia phun ra một ngụm máu bầm trên đất, thế mà lại bày ra một quyền giá. Nhìn bộ dáng của nàng, đối với thương thế hoàn toàn không phát giác. Không biết sao nhớ tới di chỉ chiến trường của năm đó ở Kim Giáp Châu. Úc Thị Phu hỏi quyền Tào Tư, đại khái cũng là quang cảnh sấp xỉ nhau. Chỉ là lại có chút không giống, nhưng cụ thể khác chỗ nào, Liêu U Châu không phải võ phu, không nói ra được. Ước chừng là Úc Tầm Phu biết rõ không địch lại. Mà nữ tử kỳ quái cực kỳ trong mắt này, chưa chắc đã cảm thấy mình không bằng Liễu Di. Nhưng người càng như thế, chỉ biết ra quyền nặng hơn tính tình Liễu Di của Võ Di. Liễu U Châu có chút không đành lòng nhìn tiếp, chuyển mắt liếc sáo trúc trong tay phái A Hương, hỏi. A Hương, cây trúc tổ tông Thanh Thần Sơn, rất ít khi rời khỏi trúc Hải Động Thiên, phần lớn là vị phu nhân kia tự tay đưa tặng, văn miếu công đức lâm ở bên trong, toàn bộ hạo nhiên thiên hạ giống như mới tổng cộng 4-5 chỗ. Chưa nói đến trúc bình thường trúc Hải Động Thiên, mỗi một cây trúc lấy trúc tổ tông làm chất liệu, đều sẽ được Sơn Thần Phù ghi lại chính xác trong danh sách. Cây sáo trúc này của ngươi hình như không có ghi lại, có nói gì không? Trước đó ta hỏi Liễu Di vẫn không chịu nói. Bái A Hương nghe hỏi như thế, sắc mặt có chút cổ quái, lắc đầu, nhẹ nhàng xoay chuyển cây sáo trúc trong tay, viên hoàng châu rơi xuống nhẹ nhàng gõ sáo trúc, thanh thúy dễ nghe, bái A Hương cười nói. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh hãi, Liễu U Châu không sợ nhất cái này, lập tức đè thấp tiếng nói. 10 năm gần đây cung phụng tiền, lật nhẹ một phen. Phái A Hương dựng thẳng hai ngón tay lên, Liễu U Châu một tay vỗ món tay A Hương kia, cười nói. A Hương thật sự là người sảng khoái, thành giao. Phái A Hương lúc này mới nói, nghe qua chưa từng nghe qua một tên vương bát đản tên là A Lương. Liễu U Châu gật đầu nói, A Hương ngươi nói lời thừa gì, đại danh vị tiền bối kia, đương nhiên là như sấm bên tai A, hơn nữa. Cô của ta đối với nam nhân kia, vẫn nhớ mãi không quên, toàn bộ ngai châu ai mà không biết việc này. Một quyền đánh gãy nước lớn trung thổ, Tổ Sơn từng nâng một tòa tông tự đầu di chuyển mấy chục dặm, chẳng qua những thứ này cũng không phải là thứ ta bội phục nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói trước khi đánh nhau, hắn thích ngâm một bài thơ, ta ngưỡng mộ nhất là việc này, hắn tự phong. Anh em trai trẻ trong trăm bụi hoa. 10 dặm 8 thôn. Theo ý ta, tuyệt không phải hư danh. Tiền tử nhớ hắn, thật sự là mênh mông nhiều. Liễu ma ma nghe mà lo lắng không thôi. Thiếu gia nhà mình, chớ nên học theo hắn tử kia mới được. Phái A Hương nhấc sáo trúc lên, bị người kia đánh một trận, sau đó được đền bù phần bồi thương này. Liễu U Châu hết chuyện này đến chuyện khác. Mấy người các ngươi một mình đấu với hắn. Phái A Hương bất đắc dĩ nói. 5-6 người đi. Liễu U Châu nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn. A Hương ngươi được nha, truyền ra ngoài mặt mũi rồi. Phái A Hương cười nói. Cũng đúng, quả thật không mất mặt. Dù sao từng có 10 người trên núi vây giết một người, kết quả chỉ có một người chạy thoát. Thật ra lúc ở hạo nhiên thiên hạ, kiếm thuật của nam nhân kia cũng không thể hiện rõ ràng. Là đại yêu sau này du lịch 100 năm ở kiếm khí trường thành, kiếm trảm phi thăng cảnh đỉnh phong, toàn bộ hạo nhiên thiên hạ. Nhất là trung thổ thần châu bị hắn gây họa quen tai họa mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra tên chó chết kia, như thế, trước kia vẫn ra tay hàm xúc, giấu dốt. Về phần sau người này phi thăng rời khỏi hạo nhiên thiên hạ, đi hướng thiên ngoại thiên, cuối cùng cùng đạo lão nhị. Chân vô địch với Bạch Ngọc Kinh trao đổi một quyền, đều tự đánh đối phương về thiên hạ quê nhà, càng làm người ta líu lưỡi. Cùng một số người là bạn cùng lứa tuổi, cùng một thời đại. Giống như đáng giá bi ai, lại sẽ cùng có vinh yên. Tựa như đám người phái A Hương này gặp được A Lương kia. Người sớm hơn thì gặp được vị nhân gian đắc ý nhất một kiếm dẫn tới thiên thủy kia. Hiện giờ toàn bộ võ phu trẻ tuổi thiên hạ, thì gặp gỡ Tào Từ, cùng với vị ẩn quan, thứ 11 kia. Phái A Hương nghĩ tới đây, liếc mắt nhìn hai người còn đang luận bàn quyền pháp trên quảng trường. Bùi Tiền lại một lần nữa bị Liễu Túy Dư đánh cho thân hình lắc lư. Sau khi kiệt lực ổn định thân hình, bị Liễu Túy Dư liên tiếp đánh ra 6 quyền, trán, má, cổ đều trúng 2 nắm đấm. Cùng chỗ này ra 2 quyền, đó là một trong những tinh túy quyền pháp của Lôi Công Miếu Mã Hồ Phủ, tên là Điệp Lôi, là một chiêu mà bái A Hương sau khi chen thân thập cảnh mới ngộ ra, phản pháp quy chân, quyền chiêu nhìn như cũng, quyền ý lại vừa vặn chính phản. Có thể làm bị thương nặng quyền ý hoặc là luyện khí sĩ phủ của võ phu. Ngực Bùi Tiền cuối cùng bị 2 quyền liên tiếp đập trúng, 2 chân cách mặt đất, suy sụp ngã xuống đất. Nữ tử gầy yếu 20 tuổi vậy mà lại lấy khuỷu tay chạm đất, thân hình vặn chuyển, còn có thể lập tức phiêu nhiên đứng dậy, bị thương không nhẹ, song phương rõ ràng thắng bại, tiểu cô nương kia, một thân quyền ý không giảm mà còn tăng lên. 7 khiếu đổ máu, đối với võ phu viễn du cảnh mà nói. Việc nhỏ. Phái A Hương gật đầu, vẻ mặt Liễu Túy Dư trở nên nghiêm túc, đồng thời còn có chút tức giận. Mình đã đổi hai luồng chân khí thuần túy, đối phương lại không hề thay đổi. Đương nhiên không phải là Liễu Tuế Dư đã yếu đi quyền ý của đối phương, mà là càng nhiều tâm tồn giáo quyền, cho quyền tâm, cho nên mới hai lần chủ động thay đổi chân khí. Nhưng tiểu cô nương này, có phải cũng quá cứng đầu chút hay không? Thật sự là Mã Hồ Phủ Lôi Công Miếu nhất mạch, quyền pháp sẽ không bằng Lạc Phách Sơn ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ là ngay từ đầu đã hạ quyết tâm, muốn cân nhắc nắm đấm võ phu đỉnh phong dư cửu cảnh Liễu Túy nàng, rốt cuộc nặng bao nhiêu? Cử hình và nhìn khẩn trương không thôi, mới phát hiện thì ra Bùi Tỷ Tỷ cùng người khác lúc vấn quyền, cùng Bùi Tỷ Tỷ ngày thường lúc chép sách rất nghiêm túc, lúc đi xa trầm mặc, lúc nói chuyện phiếm cười xấu hổ, giống như hai người khác nhau. Tạ Tùng Hoa thì thổn thức không thôi, ánh mắt ẩn quan nhận đồ đệ cũng được. Cơ hội Trần Bình An thật sự truyền thụ quyền pháp cho Bùi Tiền khẳng định không nhiều, dù sao hôm nay Bùi Tiền mới có chút tuổi như vậy, mà Trần Bình An đã sớm đi kiếm khí trường thành. Cho nên tòa Lạc Phách Sơn vẫn mây che sương lượn, thanh danh không ra một châu kia, khẳng định có cao nhân khác tọa trấn đỉnh núi. Về phần Lưu U Châu sớm biết được Lạc Phách Sơn, đó là vì vị thần tài tương lai ngay ngay châu này quá rảnh rỗi. Theo Tạ Tùng Hoa thấy, Trần Bình An cùng Bùi Tiền hai thầy trò này, tinh thần khí trong xương cốt quá giống, quả thực chính là khắc ra từ trong một khuôn. Lại nhìn quyền chiêu quyền pháp lựa chọn đối địch kia, hai bên trái lại không quá giống. Bùi Tiền trước mắt, ra quyền thẳng tiến không lùi, đều theo quán nhất. Trần Bình An làm sư phụ Bùi Tiền thì phải suy nghĩ rất nhiều, rất ít theo đuổi loại cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ. Quyền chiêu rất nhiều, quyền pháp biến ảo bất định, coi trọng bởi vì nhân cơ sở mà khác nhau, gần như soi mói, mỗi một quyền đều lót giả cùng tính toán, cuối cùng đạt tới tối đa hóa ích lợi. Nhưng Bùi Tiền thì hoàn toàn khác, lúc ra quyền, rất có khí khái hào kiệt trước người không có người, quả thực giống như là tuổi còn nhỏ, đã hiểu một. Thiên địa vô hai người, hỏi quyền duy vấn kỷ, Tạ Tùng Hoa dù sao cũng là kiếm tiên thích đi xa, có tiếp xúc với võ phu 10 cảnh Lưu Hà Châu, Kim Giáp Châu, có một số là bạn tốt, trong đó hai vị lão nhân chỉ cảnh tính tình khác hẳn, điểm chung duy nhất là đều tôn sùng cảnh giới huyền diệu sâu xa. Thiên địa thiên cổ, một người song quyền, kia, chỉ là đạo lý này quá mức lớn, nói thì đơn giản, người ngoài nghe lại càng không khó lý giải, duy chỉ có đi tới nơi này là quá mức hư vô mờ mịt, rất khó để võ đạo bản thân hiển hóa ra đại đạo này, thật sự là quá khó quá khó. Chỉ là Tạ Tùng Hoa lại có nghi vấn, nếu ở quê hương là quang cảnh tụ thiếu ít mà xa cách nhiều, Bùi Tiền sao lại kính trọng sư phụ kia như vậy? Hai vị đích truyền, cử hình của mình cùng hai đứa nhỏ chiêu mộ đương nhiên cũng hiểu chuyện, Niệm Ân, chẳng những coi nàng là người tâm phúc, còn như là trưởng bối thân nhân, cho nên Tạ Tùng Hoa rất hài lòng, không bắt bẻ được một chút tật xấu nào của các đệ tử, nhưng so với Trần Bình An với Bùi Tiền, hình như vẫn có chút khác biệt. Tuy nói người trong giang hồ, có cách nói đầu sư như đầu thai, thầy trò như cha con kia bảo thủ. Nhưng ẩn quan trẻ tuổi kia, ở trong cảm nhận của đệ tử Bùi Tiền, thiên địa quân thân sư, giống như căn bản đã hợp lại là một. Quả nhiên ẩn quan trẻ tuổi vẫn am hiểu việc chăm sóc con cái. Tạ Tùng Hoa chỉ có thể giải thích như vậy, A Hương vẫn luôn chú ý đến vấn quyền trong sân, tấm tắc nói. Có thể hỏi quyền như vậy, ích lợi sẽ không nhỏ. Nói không chừng hơn một năm đều có thu hoạch ngoài ý muốn. Lưu U Châu nói thầm, lai lịch sao chốc, A Hương ngươi còn chưa nói đâu. Bút cung phụng tiền kia, vãn bối không biết xấu hổ mà cho, tiền bối không biết xấu hổ mà nhận sao. Phái A Hương cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì không thể nói, nhưng mà ngươi nghe qua thì thôi, đừng tuyên dương khắp nơi. Lưu U Châu gật gật đầu. Thì ra năm xưa ở Trúc Hải Động thiên phong cảnh tuyệt mỹ, bái A Hương là võ phu cửu cảnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử Mai Ngai Châu, thời điểm hăng hái nhất, lúc ấy là một hồi thanh thần Sơn Thủy Yến khách nhân. Bái A Hương từng cùng mấy vị hảo hữu say rượu du lịch Sơn Thủy, nổi lên tranh chấp với một hán tử Lôi Thôi lúc ấy lén lút móc roi trúc, măng. Chưa từng thấy người không biết xấu hổ như vậy, ngay từ đầu đã nói mình là thanh thần Sơn Thổ Địa Công. Muốn đào măng lấy đi khoản đãi khách quý, về sau bị người ta vạch trần, cứ luôn miệng nói mình là thượng khách của yến hội tư nhân phu nhân Thanh Thần Sơn, đào chút măng thì tính là gì, Kết quả có một vị kiếm tiên trẻ tuổi lập tức phi kiếm truyền tin cho Thanh Sơn Thần. Người nọ thật can đảm, nghiêng dựa vào một cây gậy trúc, hai tay ôm ngực, nói các ngươi chọc tới ta, coi như các ngươi xui xẻo, chờ bị phu nhân hạ lệnh trục khách đi. Về sau các ngươi còn có thể tiến vào trúc hải động thiên nửa bước, lão tử sẽ theo họ các ngươi. Sau đó bên phủ Sơn Thần hồi âm, nói phu nhân không nhận ra người này, vì thế đám người bái A Hương như đuổi chó, đuổi theo tên trộm cướp kia đánh, ngay từ đầu ai cũng không coi là thật, phần nhiều chỉ là làm trò cười. Chỉ là sau khi một vị kiếm tu xuất kiếm không cẩn thận quá nặng, đã bị người nọ la hét một quyền một tiểu huynh đệ, đánh ngã hết. Không chỉ như thế, hán tử kia còn chôn vùi tất cả mọi người ở dưới đất, nói là sáng mai sẽ sinh ra rất nhiều ngọc phác kiếm tiên, võ phu sơn điên cảnh, coi như là hắn đáp lễ Thanh Thần Sơn. Người nọ lúc chôn vùi A Hương, hỏi bái A Hương quyền pháp của mình như thế nào. Những người còn lại muốn phá đất trôi lên đều bị một quyền trực tiếp đánh ngất. Chỗ cổ đám người chôn đất, giống như khắp nơi mọc măng mọc lên nhọn hoắt. Phái A Hương không dám động, miễn cho tự rước lấy nhục. Người bán tốt kiếm tiên trẻ tuổi lúc trước, bị lấp đất nhiều nhất, bởi vì hán tử kia vừa đắp đất chôn người, vừa lẩm bẩm thầm oán. Chỉ có kiếm tiên các ngươi nhiều nhất phong lưu nhất, thật đáng ghét, hôm nay rơi vào trong tay ta rồi đi. Về sau vẫn là một vị thần phủ truyền lệnh của Trúc Hải Động Thiên Sơn hiện thân, mới giải vây cho tất cả mọi người. Hán tử đang ngồi xổm trên đất trồng mông gom bùn đất về chỗ A Hương, thấy vị nữ quan kia, lấy khi thế sét đánh không kịp bưng tay đứng lên, lưng tựa cây trúc, một cước đá mũi chân, nhổ nước miếng ở lòng bàn tay, dùng sức vuốt tóc, lộ ra cái trán to, hai tay ôm quyền hô cô nương, tự xưng A Lương ca, hành văn liền mạch lưu loát, nước chảy mây trôi. Tự nhiên như thế, chỉ quen tay mà thôi, nữ tử kia không thèm nhìn nam nhân, trực tiếp hỏi. Đã là nho sinh, lại là kiếm tu, lại muốn ra quyền đối địch. Là muốn cố ý nhục nhã những người này, nữ tử liếc nhìn hán tử đeo kiếm trên người, lại hỏi. Dám cả gan trộm măng, roi trúc ở đây, vậy thì không có chút quan hệ nào với người đọc sách, là muốn hỏi kiếm Thanh Thần Sơn chúng ta. Hán tử kia lắc đầu, nhẹ nhàng nhấc dây lưng quần, hơi trách đi tầm mắt, không dám đối diện với nữ tử kia, ngại ngùng cười. Nam nhi đại trượng phu, chưa bao giờ dễ dàng xuất kiếm. Tất cả đều không cần phải nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở sau đó, chính là một hồi đuổi giết gà bay chó sủa. Gã tên A Lương kia chạy trốn khắp nơi ở Trúc Hải Động Thiên, vừa vặn ứng với câu nói cố ý hàm hồ kia của hắn. Có tin ta bị vô số tiên tử đuổi theo hay không? Có lẽ là đuổi giết cũng coi như truy đuổi, cho đến khi hắn gặp vị phu nhân Thanh Thần Sơn, mỹ dung, vui chân trần, tóc mai phát xanh. Trong truyền thuyết kia, lại có một câu chuyện mới không thể kể cho người ngoài. Sau đó có nhiều ý kiến khác nhau, vẫn không có kết luận. Mà A Lương kia đối với bái A Hương tương đối thuận mắt, không đánh không quen biết, giúp bái A Hương chặt một đoạn trúc xanh của Thanh Thần Sơn, để hắn mang ra khỏi Trúc Hải Động Thiên. Liễu U Châu sau khi nghe xong câu chuyện đặc sắc này, nhịn không được hỏi. A Hương người không phải về sau lại trở về Thanh Thần Sơn, tham gia dạ du yến sao? Không lẽ A Lương đã theo họ các ngươi? Phái A Hương bất đắc dĩ nói, ý của hắn là không ngại thay đổi dòng họ, làm tổ tông của tất cả chúng ta. Liễu U Châu mở rộng tầm mắt, vậy cũng được sao? Có chút đạo lý nha. Phái A Hương cầm sáo trúc đứng lên, định để hai bên dừng tay. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, Lôi Công Miếu nho nhỏ sẽ thật sự có thêm một cái giường bệnh. Tiểu cô nương vốn cứng nhắc kia đã ngã xuống đất 7 lần. Mà Liễu Tuế Dư cũng đánh ra chân hỏa, nhiều lần ra quyền, càng ngày càng gần với thần ý cửu cảnh viên mãn. Chỉ là một chiêu sét kia, viễn du cảnh bình thường trúng một nửa, lúc này nên ngã xuống đất không dậy nổi, nôn ra máu không ngừng. Hơn nữa không phải thương cân động cốt đơn giản như vậy, đã rơi xuống bệnh căn. Cơ sở có vững chắc hơn nữa thể phách viễn du cảnh, cũng không chịu được một võ phu sơn điên cảnh bẻ gãy như vậy. Hai bên chỉ là quyền thuật thôi, cho dù Liễu Tuế Dư có thể dựa vào đó tăng trưởng quyền ý, có hy vọng để cho nàng tiến thêm một bước, nhưng mà phái A Hương không cảm thấy làm như thế, phù hợp quy củ giang hồ. Người trong giang hồ, võ phu thuần túy, chuyện bao che khuyết điểm, phải có mức độ. Một tiểu cô nương bị thương nặng một cảnh giới thấp, lấy cái này để cho Mã Hồ phủ Lôi Công Miếu nhất mạch võ vận thêm một phần. Rất mất mặt, Phái A Hương không thể nào chịu được cái mặt này, cho nên phái A Hương lên tiếng nói, không sai biệt lắm thì được rồi. Tạ Tùng Hoa khẽ gật đầu, bái A Hương này coi như phúc hậu, nếu không hắn không lên tiếng, cô sẽ xuất kiếm. Trực tiếp hỏi Kiếm Lôi Công Miếu, hỏi người lớn tuổi nhất, bối phận cao nhất. Liễu Tuế Dư tuy chưa thỏa mãn, vẫn gấp gáp thu quyền, mà Bùi Tiền kia tựa như hoàn toàn vong ngã, vẫn đánh ra một quyền, chỉ là bỗng nhiên bừng tỉnh, cưỡng chế một ngụm chân khí thuần túy nghịch hành, liều mạng khí huyết cuồn cuộn, cũng muốn thu quyền lui về phía sau mấy bước. Nữ tử trẻ tuổi mảnh khảnh gầy yếu, thân hình lung lay sắp đổ, khuôn mặt đen đúa kia, da chóc thịt bong, một chỗ hốc mắt sưng đỏ, lộ ra hết sức chật vật, nàng hơi nghiêng đầu, liền có máu tươi từ trong tai chảy ra. Cùng là nữ tử, nắm đấm cửu cảnh của đối phương quả thật không nhẹ. Tình trạng thê thảm của Bùi Tiền, Liêu U Châu nhìn mà da đầu phát tê, quá dọa người. Bùi Tiền nâng tay, lấy mờ u bàn tay lau vết máu đỏ tươi từ thái dương trượt tới gò má. Liễu Tuế Dư bắt đầu thu liễm một thân quyền ý, nhìn Bùi Tiền, ánh mắt tán thưởng không che giấu được, gật đầu cười nói. Lần này ta không thắng, ngươi không thua, chúng ta coi như ngang tay. Về sau chờ ngươi phá cảnh, lại đến hỏi quyền một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tới Mã Hồ Phủ tìm ta, hoặc là ta đi Lạc Phách Sơn tìm ngươi, đều được. Bùi Tiền ôm quyền hành lễ, chỉ là im lặng không lên tiếng, tựa như có chuyện muốn nói. Cử Hình phát hiện lòng bàn tay mình tràn đầy mồ hôi, quay đầu nhìn ánh mắt sớm mai ôm gậy leo núi, đầu nàng càng đầy mồ hôi. Chiêu Mộ nhận thấy được ánh mắt đánh giá của hắn, quay đầu nhìn về phía hắn nặn ra khuôn mặt tươi cười. Cử Hình lập tức tức giận, nói, Bùi tỷ tỷ cũng bị thương rồi, tỷ còn cười, tỷ sao không dứt khoát nhếch khóe miệng lên đến tai. Không đợi Lý Ngọc nói xong đã bị Tạ Tùng Hoa gõ một cái, giáo huấn. Chiêu Mộ là một cô gái nhỏ, khóc nhè ngươi cũng nói đi, cười ngươi cũng nói, chẳng lẽ muốn hắn học theo ngươi làm hũ nốt à? Cử Hình ai thán một tiếng. Nàng mốc như vậy, học ta như thế nào? Tạ Tùng Hoa nhớ tới một chuyện, nghiêm mặt nói, giống lỗi với sớm tối. Trong thư ẩn quan nói cho ngươi biết, sai thì nghiêm túc hào kiệt, biết sai có thể sửa đại trượng phu. Cử Hình sừng sốt một phen, tốt thôi, sư phụ cũng biết lấy ẩn quan đại nhân trấn áp mình, cho dù không cam tình không nguyện, vẫn là bướng bỉnh tính tình, thở phì phì nói. Xin lỗi thì xin lỗi. Tạ Tùng Hoa giơ tay lên, giả bộ muốn đánh. Ngươi thành tâm thật lòng với ta. Cử Hình thấy Chiêu Mộ kia đang ngu mốc dùng sức lắc đầu, hắn liền mềm lòng, kiên trì nói khẽ. Xin lỗi, con mẹ nó, không được tự nhiên chết hắn. Chiêu Mộ nhoẻn miệng cười. Tạ Tùng Hoa không khỏi nhớ tới một câu khác trong thư, lúc trước cảm thấy ẩn quan trẻ tuổi quá mức lề mề, nhất là vì hai đứa trẻ lớn lối mà nói năng lớn lối như vậy, nói hơi quá sớm, chỉ là không biết vì sao lúc này lại cảm thấy không nên ngại sớm, ngược lại ngại người trẻ tuổi kia viết ít trong thư. Đạo lý tương tự như, nhập gia tùy tục còn chưa đủ, thay đổi phong tục đại kiếm tiên. Quả thật không chê nhiều, tin tưởng hai đứa nhỏ hành động và hành hương. Trên đường tương lai mới có thể chân chính ý thức được những lời nói. Đại kiếm tiên dịch phong dịch tục, rốt cuộc mang theo kỳ vọng bao lớn của ẩn quan trẻ tuổi. Đứng ở trên bậc thang ngoài cửa Lôi Công Miếu xa xa, bái A Hương đối với Bùi Tiền kia càng ngày càng nhìn với cặp mắt khác xưa. Chú ý nhất là một con đường võ đạo cày cấy một phần thu hoạch, càng là thiên tài trẻ tuổi, càng dễ dàng ở trên chuyện thể phách chịu đựng, rơi xuống một tai họa ngầm lớn tương lai võ đạo đăng đỉnh. Võ học tông sư, hỏi quyền lẫn nhau, thể phách bằng thép, thường thường lợi và hại đều có. Chỗ tốt là có thể tăng quyền ý, hoàn thiện quyền pháp, nhưng chỉ sợ từng trận thương thế, không thể gân cốt toàn bộ khôi hẳn, hạ xuống rất nhiều bệnh căn nhỏ không thể tra xét, cảnh giới cao, vấn đề càng lớn. Ví dụ như chỉ cảnh tầng thứ nhất, gọi là khí thịnh, nhân thân tiểu thiên địa, một khi thân thể gân cốt, kinh mạch có nhiều núi sông tan vỡ. Còn khí thịnh như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân bái A Hương đã chịu thiệt lớn, tuy có cái tên son phấn rất nặng, nhưng quyền pháp của bái A Hương có tiếng cương mãnh, trước kia tính tình càng thêm kiệt ngạo, sở dĩ trở thành người thứ ba Liêu thị cung phụng, đương nhiên không phải bái A Hương ham chút tiền thần tiên kia, là một võ phu thuần túy, chú ý nhất là thân không ngoại vật, chủ yếu vẫn là lo lắng đệ tử lui đường, hương khói truyền thừa. Đừng thấy bái A Hương là dung mạo trẻ tuổi tuấn tú công tử ca, thực ra tuổi tác đã cao, cùng lão thất phu vương Bắc Câu Lô Châu kia đến Phù Huy, là tuổi tác không sai biệt lắm. Bái A Hương lúc trẻ gây thù hằn quá nhiều, Vương Thành Phù chỉ là một trong số đó mà thôi. Phái A Hương thuộc loại có nỗi khổ tự biết, bởi vì hắn quả thật tễ thân 10 cảnh võ phu tầng thứ 2 quy chân, đáng tiếc lúc trước nội tình khí thịnh, đánh thật sự không ổn. Hôm nay bái A Hương là cố gắng đề cao một chút tâm khí, không để cho mình tuyệt vọng đối với thần đến kia, cho nên những năm này thỉnh thoảng chỉ điểm cho Liệu Tuế Dư ba vị đệ tử đích truyền. Phái A Hương muốn bọn họ nhớ kỹ một điểm, quyền pháp cầu cao cũng cầu lớn, phải theo đuổi một sơn hà khí tráng, tỉ như học một chút kiếm tiên viễn du Bắc Câu Lô Châu kia. Nhưng mà trừ Liễu Tuế Dư ra, hai vị đích truyền còn lại truyền cho 7 người đệ tử, hiển nhiên không có ai thật sự hiểu ý của phái A Hương, không một ai đi hướng kiếm khí trường thành khuyến khích khí lực, quyền ý, có chút là ra vẻ không biết, không quá thích đi kiếm khí trường thành chịu chết. Đạo lý rất đơn giản, ngay cả kiếm tiên cũng sẽ chết, võ phu ở bên kia sẽ chỉ chết nhanh hơn, thường thường là vừa ra khỏi thành, đã chú định là có kết cục đi không về. Có chút thì tự nhận đi tới cuối võ đảo, bắt đầu hưởng phúc, dốc sức truyền quyền cho đệ tử đời thứ 3 Mã Hồ Phủ Lôi Công Miếu nhất mạch, nói hay ho là giúp đỡ sư tổ bái A Hương khai chi tán diệp, quyền trấn một châu. Đương nhiên cũng có chút là ở vương triều thế tục đảm nhiệm võ tướng. Cần giúp đỡ chấn áp cho quân chủ đế vương, thu nạp võ vận một quốc gia, quả thật không thoát thân được, vị đại đệ tử kia của bái A Hương chính là tình cảnh như vậy. Nhiều khi, ngàn chọn vạn tuyển, thật vất vả thu vài vị đệ tử đắc ý, mấy năm mấy chục năm dốc lòng bồi dưỡng, truyền thụ quyền pháp chân ý, nhưng theo thời gian trôi qua, các đệ tử đã có cuộc đời của mình, lâu ngày, thật sự chỉ còn lại chút danh phận thầy trò, cho dù là quyền pháp nhất mạch. Giữa thầy trò cũng sẽ dần dần đi xa. Cho dù ở sâu trong lòng những đệ tử kia vẫn kính trọng sư phụ như cũ, nhưng phần nhiều là thân bất do kỳ, quyền bất do người. Bái A Hương đối với điều này có chút tiếc nuối, chưa nói tới quá nhiều thương cảm thất vọng. Mã Hồ Phủ Lôi Công Miếu nhà mình, ngoại trừ Liễu Tuế Dư đã một mình đảm đương một phía, còn có đệ tử quan môn tuổi tác thiếu niên kia, đủ để kế thừa hương khói y bát. Trên thực tế, lần đó ở Trúc Hải Động Thiên đụng vào A Lương, thật ra đối phương đã sớm nói với A Lương, tâm lớn chút, dù sao võ phu 10 cảnh ván đã đóng thuyền, cũng đừng luôn mở to mắt nhìn cảnh giới này, lại chạy không thoát, nhìn nhiều phong cảnh cao xa rộng lớn hơn nữa đi, đỉnh Tuệ Sơn, đi bò một chút, kiếm khí trường thành đi ngó ngó, Bắc Câu Lô Châu đi dạo một lần, trời góc động thiên móc cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc lúc ấy bái A Hương không nghĩ nhiều, đương nhiên cũng trách A Lương chó ma kia, rất nhanh đã chuyển đề tài, hai mắt tỏa sáng, say khướt lau miệng, tán gẫu tư thái một số tiên tử nào đó. Phái A Hương thở dài trong lòng, cuộc đời luôn là thình lình, một quyền như vậy, không nhẹ không nặng, chỉ là khiến người ta không có sức chống đỡ, đại khái đây chính là cái gọi là cảm giác vô lực. Võ phu thập cảnh, cũng không thể ngoại lệ. Phái A Hương thu liễm phần tâm tư này, cười nói. Bùi Tiền, không ngại nếu nói nhỏ nơi, đoạn thời gian này an tâm ở đây dưỡng thương. Tiểu cô nương tự xưng Lạc Phách Sơn, khai sơn đệ tử, này, không hổ là, chỉ được 5 lần viễn du cảnh mạnh nhất, trụ cột chịu đựng tốt đến mức không thể tưởng tượng. Dưỡng thương ở đây, không cần quá lâu. Bái A Hương càng thêm tò mò Lạc Phách Sơn Bảo Bình Châu kia, sư phụ truyền thụ quyền pháp cho Bùi Tiền. Hỗ trợ rèn luyện thể phách rốt cuộc là thần thánh phương nào, không lẽ là một vị võ phu cửu cảnh nào đó ngoài Bảo Bình Châu Tống Trường Kính. Chỉ cảnh võ phu, khả năng rất nhỏ, bằng không bái A Hương không có khả năng chưa từng nghe qua danh hiệu đối phương. Tông sư thập cảnh của Hạo Nhiên Thiên Hạ, so với tu sĩ thượng ngũ cảnh, thật sự quá ít, ví dụ như hàng xóm Bắc Câu Lô Châu, nhưng Vương Phó Kỳ, Cố Hữu, võ phu họ Lý ba người. Một vị võ phu cửu cảnh đã liên quan đến lưu truyền võ vận một châu, rất khó giấu giếm quá sâu. Sau khi hỏi quyền, bái A Hương đau đầu, chính là nữ kiếm tiên Tạ Tùng Hoa kia. Nhìn thế nào cũng là tư thế lai giả bất thiện, Bùi Tiền vẫn luôn trầm mặc rốt cục mở miệng nói, vãn bối còn có một quyền cuối cùng, muốn thỉnh giáo Liễu tiền bối. Liễu Túy Dư duỗi ra hai ngón tay, lần lượt chống đỡ hai bên huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoa bóp. Tạ Tùng Hoa do dự một chút, hỏi, Bùi Tiền, thật sự nghĩ kỹ chưa? Bùi Tiền gật gật đầu, xoay người nhìn phía Tạ Tùng Hoa, Bùi Tiền nhếch miệng cười. Chỉ ra một quyền, Liễu Túy Dư thì quay đầu nhìn về sư phụ sau lưng. Phái Hương suy nghĩ một chút, vậy thì để tiểu cô nương ở chỗ này thêm mấy ngày. Ngụ ý của ông ta là để Liễu Túy Dư không cần quá câu nệ bối phận cao thấp, cảnh giới chênh lệch. Nhưng phái A Hương tụ âm thành tuyến, nhắc nhở đệ tử. Nhớ kỹ, gia quyền có thể nặng chút, nhưng tuyệt đối không được làm tổn thương đến căn bản võ đạo của đối phương. Đã không muốn kết thù với Lạc Phách Sơn kia, càng là vượt qua bản tâm võ phu tiền bối. Liễu Túy Dư cười đáp, sao nữa, hạt giống tốt như vậy, thiên hạ càng nhiều càng tốt. Bùi Tiền hướng Liễu Túy Dư ôm quyền nói, vãn bối biết là ta vô lễ, cùng Liễu tiền bối lại nhìn phía phái A Hương, cũng nói một tiếng xin lỗi với tông sư bái. Liễu Túy Dư gật đầu nói, vậy chúng ta đổi một quyền, người tính là quà gặp mặt, ta giúp đỡ Mã Hồ Phủ lôi công miếu đáp lễ. Tạ Tùng Hoa cố nhịn cười, nói với hai đứa bé, tất cả học theo một chút, Bùi tỷ tỷ của các ngươi mới là phong phạm đại gia. Cử Hình gật đầu nói, ta muốn học có thể học, người nào đó liền khó nói. Chiêu Mộ kéo nhẹ tay áo Tạ Tùng Hoa, run giọng nói, sư phụ, con hơi sợ. Sau đó Bùi Tiền dừng bước, là một động tác kỳ quái, nó nâng bàn tay, nhẹ nhàng vỗ trán. Ở đỉnh sư tử Bắc Câu Lô Châu, dưới quyền của Lý Nhị, Trần Bình An là lấy lục cảnh tễ thân thất cảnh kim thân cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Lý Nhị cho quyền, luôn luôn có bắn tên, cực có tính nhắm vào, cho nên rất nhiều quyền, không thích hợp đánh ở trên thân một võ phu lục cảnh, lại thích hợp rèn luyện thể phách Bùi Tiền. Cũng may Lý Huệ nửa năm qua đều ở trấn nhỏ chân núi, giúp đỡ mẫu thân buôn bán kiếm tiền, một lần cũng chưa từng thấy con đường luyện quyền của Bùi Tiền, bằng không hoàn toàn khẳng định không có tâm tư luyện quyền. Luyện quyền quá khổ, thật rõ ràng, mà chuyện sợ nhất chịu khổ nhất. Bùi Tiền năm đó, hôm nay Lý Huệ, thật ra không khác gì. Chẳng qua vận khí của Lý Huệ quả thật tốt hơn Bùi Tiền một chút, tạm thời còn không biết mình căn bản không cần chịu khổ. Người bình thường muốn nói so đấu gan dạ với Lý Huệ so học vấn, đều có kịch, duy chỉ có so đấu ra cửa đạp cứt chó, thực không có cách nào so sánh. Phái A Hương đột nhiên hỏi, quyền đầu tiên lúc trước tên là gì? Nếu quyền ý đã rõ, hỏi lại quyền chiêu của đối phương. Chưa nói tới không hợp quy củ giang hồ. Bùi Tiền chậm rãi lui về phía sau, không ngừng kéo giãn khoảng cách với Liễu Túy Dư, đáp. Quyền gia Lạc Phách Sơn, lại không phải sư phụ truyền thụ cho ta, tên là thần nhân lôi cổ thức. Phái Hương cười gật đầu, sư phụ ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Bùi Tiền lắc đầu, có thể nói cái gì, không nên nói cái gì, Bùi Tiền rất rõ ràng. Không nói được thì ngậm miệng lại, cũng coi như đối đãi chân thành với người ta. Năm đó ở kiếm khí trường thành, trận võ phu vấn quyền kia, Úc Sán Phu từng đoạn đi quyền ý thần nhân lôi cổ thức của sư phụ. Hôm nay ở ngoài Mã Hồ Phủ lôi công miếu, Bùi Tiền cũng bị Liễu Túy Dư đánh gãy thần nhân lôi cổ thức, chỉ đánh ra 17 quyền. Quả nhiên thiên hạ võ phu nhiều kỳ nhân, Bùi Tiền chắc chắn mình chỉ cần có thể đánh ra 24 quyền, đối phương nhất định sẽ ngã xuống đất không dậy nổi. Là võ phu cửu cảnh cũng giống vậy. Nhưng đối phương cũng có thể dùng quyền thứ 22 trước sau, lại dùng quyền kia đánh gãy quyền ý của mình. Bất kể là luận bàn phân thắng bại, hay là chém giết phân sinh tử, đều là mình thua. Không có cách nào, chênh lệch một cảnh giữa võ phu thuần túy, sư phụ đối địch với người, có thể không nhìn, Bùi Tiền nó vẫn không có cách nào. Việc có thể làm bây giờ chính là tung ra một quyền này mà thôi. Là Bùi Tiền tự mình ngộ ra, không nghĩ ra tên. Phải chờ sư phụ về nhà giúp lấy tên. Sư phụ đặt tên, nhất tuyệt, cảnh thanh, cây ấm, tốt đẹp biết bao. Lại nhìn mình, Bùi Tiền, Bồi Thường Tiền. Bùi Tiền nhìn quanh, nín thở ngưng thần, tâm thần đắm chìm, đôi mắt rạng rỡ tỏa sáng. Hai đầu gối hơi cong, một trường dựng đứng đưa ra, một quyền nắm chặt trước người. Quyền này chưa ra, mà là quyền giá mà thôi. Tạ Tùng Hoa dẫn hai đứa trẻ cưỡi gió đi xa vài chục trượng. Phái A Hương nheo mắt trên bậc thang, sau đó nhẹ nhàng dịch một bước, chắn trước người Lưu U Châu. sau lưng nữ tử trẻ tuổi, giống như một vầng mặt trời lớn phá vỡ mặt biển, mới lên hiện thế, sau đó chợt tấn mãnh treo trên không. Nắm đấm của ta vừa ra, như mặt trời ban trưa. Thiên hạ võ phu, chỉ có thể dập đầu. Cách chương.